Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4642, Sân Đấu Võ. Lâm Bạch tại trong tiểu viện nghỉ ngơi. Liễu Phù Vân đem tất cả đạo tôn cấp độ võ giả kêu qua đây. Nhắc nhở lấy ngày mai luận võ công việc. Tế tự Nguyệt Thần kết thúc. Ngày mai liền sẽ bắt đầu đạo tôn luận võ. Trong vòng thời gian 5 ngày, theo luận võ tới gần, tinh thành bên trong cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Các đại bàn khẩu, sòng bạc lần lượt bắt đầu phiên giao dịch. Căn cứ tinh bảng bên trên xếp hạng, cho mỗi một trận luận võ định ra tỷ lệ đặt cược. Tà Nguyệt Đại Yến luận võ, mỗi một lần đều sẽ gây nên Tà Nguyệt Thiên Châu chú ý. Không chỉ là tinh thành bên trong biết lái thiết kế sòng bạc, Nguyệt Châu các đại trong thành trì bây giờ cũng hội tụ không ít võ giả. Chủ yếu đều là mở ra sòng bạc, cùng Nguyệt Châu liền nhau tương đối gần Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu. Cũng không ít sòng bạc mở, đến từ Tà Nguyệt Thiên Châu các đại môn phiệt cùng gia tộc quyền thế. Không ít thế gia công tử đều sẽ tiến về sòng bạc đặt cược. Đã từng có người dựa vào Tà Nguyệt Đại Yến kiếm lời đầy bồn đầy bát, cũng có người vung tiền như rác, sau đó bồi mất cả trì lẫn trài. Tà Nguyệt giáo định ra quy củ mở sòng bạc, Tà Nguyệt giáo cũng không tham dự trong đó, nhưng cũng muốn cầu tham gia luận võ tông môn cùng gia tộc không được tham dự sòng bạc cùng áp chú. Nguyện ý rất đơn giản, nếu như tham gia luận võ tông môn cùng gia tộc cũng đều đang đánh cược trong phường rơi xuống chú, cũng rất dễ dàng xuất hiện đánh giả thi đấu sự tình. Mặc dù Tà Nguyệt giáo mệnh lệnh rõ ràng đứng im, nhưng rất nhiều thực lực không mạnh gia tộc và tông môn trong bóng tối cũng sẽ mở sòng bạc cùng đặt cược, nhường môn hạ của chính mình đệ tử tại khi luận võ trong bóng tối đổ nước. Tỷ như nói Thiên Hằng Tông, một giới trước Tà Nguyệt Đại Yến, Thiên Hằng Tông liền bị đích danh báo cáo tham dự đặt cược cùng mở sòng bạc, ích lợi môn hạ đệ tử trong bóng tối đổ nước, lúc đó gây nên khắp nơi oanh động. Cuối cùng Thiên Hằng Tông cho ra đáp án là môn hạ đệ tử một mình đặt cược, cùng tông môn không quan hệ, mà vị nào đệ tử cũng bị ngay tại chỗ xử tử. Đến tột cùng là Thiên Hằng Tông đặt cược, vẫn là vị nào đệ tử đặt cược, vậy liền không được biết rồi. Phương Đông thả trắng, hướng sương mù lượn lờ. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tùy tùng Liễu Phù Vân đi ra trạch viện, đi hướng tinh thành trung ương quảng trường. Tại tinh thành trung tâm nhất khu vực chính là luận võ chi địa. Nơi đây xây dựng một tòa hình tròn, giác đấu trường, đủ để dung nạp 10 vạn người đi vào. Nhân, quảng cáo, giữa sân lôi đài tỷ võ từ Tà Nguyệt giáo chuyên môn thiết lập pháp trận phòng ngự. Coi như đạo thần cảnh giới võ giả toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không để luận võ dư ba khuếch tán đến quan chiến trên ghế. Mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến luận võ, Tà Nguyệt giáo đều sẽ mời ra 3 vị thái ất đạo quả cảnh giới lão tổ xem như trọng tài. Để phòng có đệ tử giao thủ thời điểm thu tay lại không được đả thương mạng người. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bực này vùng đất xa xôi có lẽ là phượng mao lân giác, nhưng đối với Tà Nguyệt giáo mà nói lại cũng không là quá hiếm có đồ chơi. Theo Tà Nguyệt giáo tự xưng, trong tông môn bây giờ thái ất đạo quả cường giả liền vượt qua trăm vị nhiều. Nhưng đây đều là Tà Nguyệt giáo lời nói của một bên. Tà Nguyệt giáo đến tột cùng có bao nhiêu vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả không có ai biết chuẩn xác số lượng. Có lẽ so trăm vị càng nhiều, có lẽ so trăm vị càng ít. Ở trong Tà Nguyệt giáo thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không thể xưng là lão tổ, chỉ có thể xưng là trưởng lão. Tà Nguyệt giáo bên trong, lão tổ thì là gọi chung, đại la đạo quả cảnh giới trở lên cường giả. Tại sân đấu võ bên ngoài, Liễu Phù Vân hướng Tà Nguyệt giáo trông coi đệ tử đưa ra thân phận lệnh. Bài sau bị Tà Nguyệt giáo đệ tử người dẫn lĩnh đi đến quan chiến chỗ ngồi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tuy nói là đạo thần tu vi hôm nay cũng không phải là bọn hắn luận võ, nhưng cũng muốn đến xem tình huống. Đi vào quan chiến trên ghế, Lâm Bạch mới phát hiện quan chiến trên ghế ngồi đầy võ giả đã kín người hết chỗ. Hình tròn giác đấu trường bên trong, phía tây cùng phía bắc khu vực bên trong đều đã kín người hết chỗ. Người người nhốn nháo tìm không thấy mấy cái khe hở. phía nam cùng phía đông khu vực bên trong, thì là còn có một số nhỏ khu vực nhàn rỗi. Mạnh Kỳ đi ở bên người Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Phía tây cùng phía bắc quan chiến võ giả, có hai loại người, một loại là chỉ thuộc về Tà Nguyệt giáo quản hạt bên trong võ giả, cũng chính là Tà Nguyệt 72 châu các đại gia tộc cùng tông môn. Một loại thì là những châu giới khác tới tán tu cao thủ. Phía nam khu vực bên trong quan chiến võ giả, chủ yếu chính là trong Tà Nguyệt giáo môn đồ. Phía đông khu vực bên trong, thì là đến đây tham gia luận võ các đại tông môn cùng gia tộc đệ tử. Lớn như vậy sân đấu võ, bị Tà Nguyệt giáo tỉ mỉ cắt chém vì bốn khối, phân biệt sẽ không cùng võ giả an trí tại khác biệt địa vị. Nhìn như hỗn loạn một mảnh, nhưng kỳ thực ngay ngắn trật tự. Tiền bối, nơi đây chính là quý tông môn chỗ tồn tại khu vực. Xin tiền bối nhớ kỹ, tương lai nửa tháng luận võ, quý tông môn đều sẽ tại nơi đây quan chiến. Vị Tà Nguyệt giáo kia đệ tử đem Vĩnh Hằng Ma Tông bọn người dẫn đầu đến một mảnh không có một ai khu vực bên trong. Trong phiến khu vực này, có hơn 300 cái bỏ trống cái bàn. Trung tâm chi địa cắm một đám cờ xí, trên viết Vĩnh Hằng Ma Tông, bốn chữ lớn. Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nhìn thấy phía đông khu vực bên trong, cách mỗi viết các môn các phái danh tiếng. Tỉ như nói, Xích Nguyệt Thần Tông, Vân Lĩnh Lý Gia, Tà Nguyệt Giáo, Thiên Hằng Tông, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Phong Tiết Sơn Trang, vân vân. Lâm Bạch tương đối quen thuộc mấy cái tông môn. Hắn đều nhất nhất nhìn thấy chỗ tồn tại khu vực. Tà Nguyệt Giáo khu vực bên trong, không có một ai. Nghĩ đến Tà Nguyệt Giáo đệ tử còn chưa đến. Thiên Hằng Tông, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Vân Lĩnh Lý Gia các loại khu vực bên trong, đều đã có võ giả ngồi xuống. Cuối cùng Lâm Bạch nhìn về phía Phong Tiết Sơn Trang, nhìn thấy Phong Tiết Sơn Trang võ giả, vốn định nhìn xem vị nào thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng Lâm Bạch cũng không nhận ra, coi như nhìn thấy, cho nên cũng không biết hắn chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Liễu Phù Vân tạ ơn Tà Nguyệt giáo đệ tử về sau, phân phó môn hạ đệ tử tìm kiếm chỗ ngồi xuống, chờ đợi luận võ bắt đầu. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ các loại một đám đạo thần cảnh giới võ giả ngồi sau lưng Liễu Phù Vân. Nhìn về phía tiếng người huyên náo sân đấu võ, mấy chục vạn người thanh âm, coi như mỗi người âm thanh nhỏ bé như muỗi, nhưng rót thành một mảnh, cũng là núi kêu biển gầm. Bọn hắn đều ánh mắt hưng phấn, tầm mắt nóng bỏng, đang mong đợi tỉ võ bắt đầu. Nhất là phía tây cùng phía bắc khu vực bên trong võ giả, ánh mắt của bọn hắn không ngừng đánh giá phía đông khu vực bên trong tham chiến luận võ. Tại cái này chủng lửa nóng tầm mắt nhìn soi mói, luận võ còn chưa bắt đầu, không ít đệ tử thể nội nhiệt huyết đã bắt đầu cháy hừng hực. Ma quyền sát trưởng, muốn tại luận võ bắt đầu về sau, làm lớn một phen. Đợi đến chiều dương mọc lên ở phương đông, ánh nắng ấm áp xua tan đại địa hàn ý, Tà Nguyệt giáo đệ tử theo thứ tự ra trận. Đến tận đây, tham gia luận võ các đại tông môn đều đã toàn bộ đến. Mỗi một lát nữa, từ mây xanh bên trên phiêu nhiên mà xuống một vị tiên phong đạo cốt lão giả áo xám. Hắn cười ha hả chắp tay mặt hướng toàn trường thi lễ. Lão phu Tà Nguyệt giáo Lạc Võ Lăng, cảm tạ chư vị đồng đạo không xa vạn dặm đến đây tham gia Tà Nguyệt đại yến. Lão phu đại biểu Tà Nguyệt giáo cảm kích khôn cùng. Theo vị lão giả này chắp tay thi lễ, toàn trường tiếng người huyên náo. Lạc Võ Lăng, Thái Ất đạo quả, chấm ngoặc kép, đến Tà Nguyệt đại yến thật đúng là đến đúng. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thái Ất đạo quả cường giả. Nói gặp liền gặp, chúng ta bái kiến Lạc tiền bối. Bái kiến Lạc tiền bối. Theo Lạc Võ Lăng đăng tràng, toàn trường võ giả lửa nóng. Mời đọc thăng STATSOLME thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stratom thần hào. Hết chương.